Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1404, Thần Tộc Người, Nam, chương 1428, Thần Tộc Người, Nam, thật dày son phấn, chỉ cần trên mặt biểu cảm hơi chút dữ tợn, sẽ phác là tả rơi xuống, cho nên nàng không thể cười, không thể giận, loại này nghẹn khuất ngày kết quả khi nào thì đến cùng. Nàng hiện tại liền hận không thể bắt lấy Trọng Quỳ, đoạt của nàng Tịnh Linh Thể. Người thích, cũng đưa người mấy hộp a. Đàn Khuynh Thành duy trì nghiêm mặt thượng biểu cảm. Không dám cười, quên đi, ta không cần phải, Trọng Quỳ nói xong, mới trái lại tự đi đến một bên ghế tựa ngồi. Người tới nơi này làm cái gì? Đàn Khuynh Thành tức giận nói, vạn thú vô cương đều tìm được sao? Không có tìm được, liền không thể tới tìm ngươi tự ôn chuyện sao? Trọng Quỳ cười, ngươi ta trong lúc đó có cái gì cũ hảo tự. Đàn Khuynh Thành tối không muốn nhìn thấy nàng, thấy trong lòng nàng kịch ghen tị, tốt xấu cũng quen biết một hồi. Ngươi như vậy nói, làm ta rất đau lòng a. Có phải không phải, Yêu Đàm Quỷ Quân? Trọng Quỳ đem ánh mắt chuyển hướng Yêu Đàm Quỷ Quân, hắn chậm rãi đi đến Trạng Thái bên cạnh. Ti ti thổ thổ Sa Tín, ngươi đã không muốn cùng ta tán gẫu ôn chuyện, ta đây cùng Quỷ Quân các hạ tâm sự như thế nào? Chính là ta nghe không hiểu xà ngữ. Đàn Khuynh Thành các hạ, làm phiền phiên dịch một chút đi, ta vì sao phải giúp ngươi phiên dịch? Đàn Khuynh Thành chỉ hy vọng nàng chạy nhanh đi, sự tình quan vạn thú vô cương, ta liền tán gẫu vài câu. Tán gẫu hoàn bước đi, Trọng Quỳ nhìn ra được Đàn Khuynh Thành chán ghét nàng. Bởi vậy cười nói, hay là Đàn Khuynh Thành các hạ muốn lưu ta ăn cái cơm chiều? Nói bậy, chạy nhanh nói xong chạy nhanh rời đi đi. Đàn Khuynh Thành vừa rồi bị nàng tức giận đến không nhẹ. Bởi vậy lạnh lùng nói, được rồi, vậy ngươi nói với ta, vừa rồi Quỷ Quân các hạ nói gì đó? Hắn hỏi ngươi. Vạn thú vô cương tìm thế nào? Đàn Khuynh Thành không tình nguyện phiên dịch. Trọng Quỳ nhìn Yêu Đàm Quỷ Quân, hắn không có khác thường, thuyết minh này phiên dịch vẫn là chính xác. Dù sao hai người vì đồng nhất cái mục đích, bị người từ giữa làm khó dễ liền không tốt lắm. Tìm được một ít tiểu nhân mảnh nhỏ, còn thiếu một khối đại, kia vốn là ta gì đó, đáng tiếc bị một vị thần bí nhân trước ta một bước đoạt đi rồi. Trọng Quỳ nửa thật nửa giả nói, đại kia khối vạn thú vô cương bị người đoạt đi, chuyện này quả thật là thật. Hắn hỏi ngươi, bị ai đoạt đi rồi? Đàn Khuynh Thành nhìn thoáng qua Yêu Đàm Quỷ Quân, nghe xong hắn ti ti ti ti lời nói, mới phiên dịch cấp Trọng Quỳ nghe, chính là vì không biết, cho nên mới nghĩ đến hỏi hỏi các ngươi. Trọng Quỳ nói, hỏi chúng ta cạn cái gì? Đàn Khuynh Thành mất hứng, ngươi cho là chúng ta thưởng sao? Đồ cũng không phải. Trọng Quỳ lắc đầu, xem Yêu Đàm Quỷ Quân nói, chính là cái kia cướp đi vạn thú vô cương nhân thập phần rời đi, lấy của ta thân thủ, nhưng lại cũng ở trong tay hắn đi không xong mấy chiêu. Ngay cả cơ huyền thương đều không có biện pháp kiềm chế hắn, có như vậy cao thủ. Đàn Khuynh Thành rõ ràng không tin, Trọng Quỳ nói, người kia thập phần lợi hại, ta tin tưởng, liền tính Quỷ Quân các hạ ngươi tự thân xuất mã, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn, lúc này đây chúng ta khả năng gặp được khó giải quyết người, ti ti ti ti ti ti. Yêu Đàm Quỷ Quân thanh âm nghe qua có chút ngưng trọng. Đàn Khuynh Thành nói, hắn cho ngươi miêu tả một chút người nọ chiêu thức, hắn sửa cái di thuật. Nói thật, ta quả thật không có thấy rõ ràng chiêu thức của hắn. Bất quá tu tập thuật pháp có điểm giống âm dương thuật. Không quá xác định. Trọng Quỳ lắc đầu, cơ huyền thương trời sinh có thể nghỉ ngơi âm dương thuật. Hơn nữa huyết thống thật tinh thuần, tuy rằng đồng dạng cũng sẽ luyện dược thuật, thế nhưng là cũng không có suy yếu hắn âm dương thuật lực lượng. Này thật sự rất khó. Khả năng cùng trên người hắn thần tộc cùng ma tộc huyết thống có quan hệ. Hết chương.